Chương 505, chân ái kết tinh 7. Sớm tại Phong thị tiến vào thời điểm Khương Đường liền phát hiện. Bởi vì Lao Tú Tài chính nói đến chỗ cao hứng, hắn mới không có ra tới, cũng là bởi vì tâm tình phức tạp, không biết nên như thế nào đối mặt mẫu thân. Lúc này nghe được Lý Thị tại kêu, Khương Đường là lại không có thế tránh. Mặt không biểu tình để sách xuống, dạo chơi đi ra ngoài. Dư Chí Nguyên sắc mặt khó coi, trừng mắt theo thư phòng bên trong ra tới choai choai thiếu niên. Lại nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Phong Thị, đây là ngươi nhi tử Phong Thị bờ môi run nhẹ nhẹ, là Khương Đường đã muốn chạy tới phụ cận, đối Phong Thị thi lễ, nương. Dư Chí Nguyên con mắt dùng sức nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ muốn đem hắn trừng ra một cái hô tới. Nhìn thấy nhi tử, Phong Thị mặc dù khẩn trương Dư Chí Nguyên thái độ, vẫn là ôn nhu đến, gần nhất trôi qua như thế nào rất tốt. Khương Đường thấy nàng dù là nói chuyện với mình, con mắt cu nở dê còn nhìn Dư Chí Nguyên bên kia, hắn đã 13 tuổi, tự nhiên nhìn ra được giữa hai người không đơn giản. Hắn biết Phong Thị hòa ly là vì tái giá, nói cách khác, Phong Thị vì cái này nam nhân, mới vứt xuống hắn cùng tỷ tỷ còn có phụ thân. Cảm thấy bất bình, ngữ khí lại bình tĩnh, ta đã vài ngày không có về nhà, cùng hai cái đệ đệ ở cùng nhau, nhị thẩm đem chúng ta chiếu cố rất tốt, nương không cần lo lắng. Nghe vậy, Phong Thị chỉ cảm thấy ngực chặn lấy một hơi, lăng là không thuận. Phong Thị không thích đệ tức phụ, trước kia nàng thường xuyên làm hai tỷ đệ ít tới, chính là Khương Đường ở chỗ này đọc sách, nàng cũng làm cho Sa Phu mỗi ngày đều đem hắn đón về, có đôi khi sẽ còn làm cho người ta đưa thức ăn tới. Nhi tử ở trước mặt nàng nói như vậy, rõ ràng chính là cố ý muốn trêu tức nàng. Bên này mẫu tử hai người nói chuyện, Dư Chí Nguyên càng xem càng khí, xoay người rời đi. Phong Thị thấy thế gấp, đột nhiên đứng lên, hai người các ngươi mau về nhà. Vứt xuống một câu, vội vã đuổi theo ra đi. Khương Đường có chút thất lạc. Trước kia hắn cùng tỷ tỷ là mẫu thân quan trọng nhất người, nhưng là bây giờ mẫu thân dù là huấn hắn vài câu, cũng tốt hơn như vậy đuổi theo người chạy đi. Phong Thị là cái rất bình thường thê tử cùng mẫu thân. Nhưng nếu là tại Dư Chí Nguyên trước mặt, vô luận là ai đều phải lui về sau một bước. Đời trước Khương Niệm Ngư đi theo nàng, cũng là vừa lui lại lui. Lui không thể lui lúc Khương gia liền sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu như nói, Dư Chí Nguyên là cái kia vĩnh viễn cu nở dê lấp không đầy hố, Khương Niệm Ngư chính là một cái cung rốn, liên tục không ngừng đem Khương gia bạc chuyển vào đi, mà Phong Thị, chính là cái kia gắt gao ấn nữ nhi, không cho phép nữ nhi tránh ra khỏi Dư Chí Nguyên tay. Lý Thị nhìn nàng đi xa, lắc lắc đầu nói, ta cũng coi như giúp nàng một tay. Lời này xác thực không sai. Nếu như Dư Chí Nguyên không tiếp thu được Phong Thị cùng cuộc sống khác hạ nhi tử, thừa dịp còn không có thành thân, hai người đều có thể đổi ý Khương Đường túi đầu. Sở Vân Lê tiến lên vô vô hắn vai, đi thôi, phu tử chờ người đấy. Đừng thương tâm, chúng ta đều đã lớn rồi, không có nương cũng có thể trôi qua tốt. Khương Đường ngừ một tiếng, quay người vào cửa, còn mạnh hơn lau một cái mặt. Lý gia xác thực muốn náo nhiệt một ít. Bất quá Sở Vân Lê cu nở dê không có ở vài ngày liền về nhà. Bởi vì, Phong Thị nói đúng, nàng thân là tôn nữ, hẳn là nhiều bồi bồi lao thái thái. Khương gia bây giờ nhân khẩu không vượng, liên đối Sở Vân Lê tính cùng một chỗ, nhà bên trong cũng chỉ có 3 cái chủ tử. Khương Diệu Quân cả ngày đều tại bận rộn, cũng chỉ còn lại có nàng cùng lao thái thái. Lao thái thái là cái ôn nhu tính tình, đối nàng rất là từ ái, Sở Vân Lê bô y tiếp nàng dùng bữa lúc. Nàng sẽ còn cố ý phân phó phòng bếp cho nàng làm chút thích ăn đồ ăn. Đãi nàng hoàn toàn như trước đây, cũng không có bởi vì Phong Thị rời đi mà có chút thay đổi. Thấy nàng như vậy, Sở Vân Lê cu nở dê không xác định nàng đến cùng có hay không biết Khương Niệm Ngư chân thực thân phận. Mới vừa về nhà ở một ngày, Khương Diệu Quân buổi chiều trở về gọi nàng đi thư phòng, cầm một trương khế đất cho nàng. Sở Vân Lê tiếp nhận, chính là Khương gia trà lâu đối diện son phấn cửa hàng. Thấy rõ về sau, sắc mặt nàng vui mừng, như vậy nhanh sao Khương Diệu Quân có chút đắc ý, có chút ngẩng lên cái cằm, ngươi nói muốn muốn, ta liền vẫn luôn nhìn chằm chằm. Vừa vặn mua xuống, Sở Vân Lê nhìn một chút giấy, hỏi, có phải hay không rất đắt quả thật có chút quý. Bất quá Bình An Nhai trong vòng mấy chục năm không có ngoài ý muốn, cửa hàng cũng sẽ không giảm giá, sẽ chỉ càng ngày càng quý. Đất này khế mua được sẽ không thua thiệt dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Son phấn giảng cứu đơn thuốc, ta đem bên trong người toàn bộ lưu lại, bọn họ sở dĩ sinh ý càng ngày càng kém, là bởi vì dùng tài liệu theo thứ tự hàng nhái, bên trong tay nghề lâu năm người đều tại, ngươi tốt hảo nhìn chằm chằm, sinh ý sẽ trở lại. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, ta muốn sửa chữa, thay cái bảng hiệu. Cũng được. Khương Diệu Quân mở ra bên cạnh hốc tối, không chút nào tị húy bên cạnh Sở Vân Lê, theo hốc tối bên trong trong hộp lấy ra mấy trương ngân phiếu đưa qua, những này nên đủ. Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận, cười nói, cảm ơn cha. Hôm sau buổi sáng, nàng liền đi đối diện son phấn cửa hàng, đóng cửa trang trí. Cũng đi đằng sau nhìn mấy cái kia phối son phấn tay nghề người, một lần nữa điều chỉnh một chút nguyên lai đơn thuốc, làm ra hương phấn tinh tế rất nhiều, mùi thơm QNZ thanh nhã một ít. Về phần chính nàng đơn thuốc, thì một lần nữa tìm người, theo cánh hoa đến ma phấn từng nhóm, chính nàng tự mình điều phối. Như thế, đơn thuốc tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài. 10 ngày sau, Hương Tuyết Phường khai trương. Khai trương lúc mời múa sư náo nhiệt, đưa tỷ hệ ưu tư, còn giảm giá, không có mấy ngày liền náo nhiệt lên. Nàng cùng Khương gia quán điểm tâm tử đồng dạng, có mấy loại hương phấn là mỗi ngày đều có hạng ngạch, cho nên, mỗi ngày lợi nhuận cũng không tệ. Hai cha con tại Khương gia trà lâu lầu 3, nhìn đối diện Hương Tuyết Phường bên trong người người tới hướng, Khương Diệu Quân ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng, quả nhiên không hổ là Khương gia nữ nhi, chính là sẽ làm sinh ý cao hứng phía dưới. Hắn thốt ra, về sau đối diện cửa hàng liền làm cho ngươi đổ cưới. Sở Vân Lê nao nao. Khương gia cũng không phải là hào phú, Hương Tuyết Phường khế đất tăng thêm lưu lại người có nghề, cũng không tiện nghi. Chủ yếu là người có nghề quý, nói như vậy, chính là trà lâu điển đi ra ngoài, cũng liền giá trị nhiều bạc như vậy. Tại Khương Niệm Ngư không phải hắn thân sinh tình hình hạ, hắn còn nguyện ý cho nhiều như vậy đổ cưới, có thể thấy được là thật tâm xem nàng như nữ nhi. Kịp phản ứng về sau, Sở Vân Lê cười nói, cha, ngươi đối với ta thật tốt cũng chính bởi vì hắn này phần từ phụ chi tâm, Khương Niệm Ngư mới có thể liên lụy đến Khương gia ngày càng xuống dốc. Ngươi là ta nữ nhi, ta tốt với ngươi là hẳn là. Khương Diệu Quân nhìn về phía dưới, ngươi nương ngày hôm nay thành thân, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Sở Vân Lê không chút nghĩ ngợi, nói, không đi. Khương Diệu Quân thở dài một tiếng, ngươi nương cũng là vì báo ân. Chuyện lúc trước đúng là nàng thiếu người kia. Thành thân lúc sau, người kia cũng là ngươi nửa cái cha, hắn cũng sẽ đối với ngươi tốt. Ngày hôm nay ngươi nếu là đi, bọn họ sẽ rất cao hứng hai người kia có thể thành thân, vốn là rất cao hứng, cũng không cần nàng đi để cho bọn họ càng cao hứng. Sở Vân Lê ngược lại nói, ta phải xem sổ sách, vội vàng đâu. Môn khẩu truyền đến tiếng đập cửa, Hữu Phúc thanh âm lập tức vang lên, chủ tử, Liên thiếu gia đến rồi. Nói có sinh ý cùng cô nương thương nghị. Khương Diệu Quân thực tình muốn một ngụm từ chối, nhưng là đâu rồi ý, ngươi không có đem sinh ý đẩy ra phía ngoài đạo lý, lại nói, Hương Tuyết Phường mới khai trường, nếu là tiếp sinh ý, không đề cập tới lợi nhuận, đối với nữ nhi tuyệt đối là cái cổ vũ. Tính toán thời gian, hai người đã gần nửa tháng không gặp, Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, mời hắn đi lên. Khương Diệu Quân có chút chua xót, nhất là khi nhìn đến nữ nhi tinh thần phấn chấn lúc, càng thêm bực bội. Không bao lâu, Liên Thiệu An bị người mang lên, vào cửa về sau, đầu tiên là đối Khương Diệu Quân thiếu hạ thấp người, lại nhìn về phía Sở Vân Lê, Nguyễn Khương cô nương sinh ý thịnh vượng. Sở Vân Lê mỉm cười, đa tạ. Khương Diệu Quân lên tiếng, Liên thiếu gia không phải nói có sinh ý cần sao? Vâng, Liên Thiệu An chứng trạc đàng hoàng, hiện tại đã là ngày mùa thu, chờ đến mùa đông sẽ rất lạnh, ta muốn cho phủ bên trong người hầu đặt trước một nhóm nước da cao. Không biết Khương cô nương nhưng thuận tiện tiếp cuộc lam mở ăn này. Sở Vân Lê tươi cười càng sâu, thuận tiện Liên Thiệu An đưa tay thận trọng đưa lên một viên hầu bao, đây là tiền đặt cọc. Dừng một chút lại nói, nghe nói Hương Tuyết Phường bên trong nếu là mua nhiều, là có thể tiện nghi chút, không biết cô nương có thể hay không nguyện ý giúp Liên mộ tính hơi rẻ nước ra cao mà thôi, xem như Hương Tuyết Phường rẻ nhất đồ vật, định đến lại nhiều, cũng đáng không có bao nhiêu bạc. Liên Thiệu An mở miệng là định cái này. Khương Diệu Quân cảm thấy liền biết hắn ý của tuy ông không phải tại rượu, lúc này còn muốn tiện nghi chút. Liên gia thiếu gia là thiếu bạc người chính là thiếu, hẳn là cũng không đến mức thiếu điểm ấy đi, một hộp đoàn tụ xun vậy đều đủ mua bao nhiêu nước da cao, về phần vị như vậy ít bạc mà quấn tự nhiên. Sở Vân Lê một ngụm đáp ứng, nước da cao là ta tìm đại phu phối, tuyệt đối hữu hiệu, Liên thiếu gia mua đi lúc sau nếu là dùng cảm thấy tốt, còn thỉnh về sau nhiều chiếu cố Hương Tuyết Phượng. Liên Thiệu An khỏe miệng hơi vện, ánh mắt ôn nhu, nhất định. Khương Diệu Quân chén trà trong tay càng niết càng chặt, nữ nhi nhu thuận, sẽ còn làm ăn, nếu là xuất giá nghĩ đến nữ nhi phải lập gia đình, hắn là thật khó chịu không được. Liên thiếu gia, chúng ta cha con nên ăn cơm chưa? Chúc khách ý tứ minh hiện. Liên Thiệu An cu nở dê không dây dưa, gật đầu, quấy dày, liên mũ cái này cáo tử. Dứt lời, thật sự làm cho người ta đẩy hắn rời đi, thẳng thắn dứt khoát, nhưng bóng lưng nhìn qua có chút thưa thớt. Hắn bộ dáng này, Khương Diệu Quân cũng có chút xoắn xuýt, niệm ngư, hắn có thể hay không thương tâm Sở Vân Lê không xác định, có thể. Lại tràn đầy phấn khởi đề nghị, tốt xấu là Hương Tuyết Phường cái thứ nhất định ra số lớn hàng hóa khách nhân, không bằng lưu hắn cùng nhau dùng cái cơm trưa. Khương Diệu Quân cũng cảm thấy có lý, bất quá nhìn thấy nữ nhi ánh mắt mong đợi, lập tức nói, không được, ngươi là vừa độ tuổi cô nương ra, nếu là người ngoài nghe nói, còn không biết sẽ truyền ra như thế nào lời đồn đại tới đến lúc đó. Liên gia thiếu gia cùng Khương gia cô nương hai ba chuyện truyền đi xôn xao, hắn chính là không đáp ứng. Cũng phải đáp ứng, nghĩ đến chỗ này, Khương Diệu Quân tự giác rõ ràng tâm tư của con gái, nghiêm nghị nói, 18 tuổi trước đó, ngươi đừng nghĩ lấy chồng tác giả có lời muốn nói, hạ chương thứ 11 giờ rưỡi bá cảm tạ tại 20200316123030, 17200203162152. 52, 25 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, chờ một cái đôi chân dài nha 80 bình, đại bi bóc lá 20 bình, độc yêu ưu thảo 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.